Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tử thương thảm trọng. B. Đoạn năng lực giả, quá mạnh mẽ, nói lấy một địch vạn có điểm khoa trương, lấy một địch trăm cũng là dễ dàng. Huống chi, dù cho ở trên trời, công kích bọn hắn người Grand, đều là có hạn, mà những người này không khả năng cho B đoạn năng lực giả tạo thành bao nhiêu thương tổn. Người Grand lần nữa luống cuống. Vũ khí của bọn họ ở mấy lần bạo tạc ở giữa đều tổn hại. Chỉ bằng vào lợi chảo, căn bản không khả năng giết chết này ba cái B đoạn năng lực giả. Đoạt, đem những cái này người yếu trên người không gian thạch đều cướp đi. Phân tán, đừng cùng bọn hắn liều mạng. Giết, đem những người khác đều giết. Người Grand số lượng quá to lớn. Bọn hắn phân biệt lưu lại 100 người. Quấn lấy 3 cái B đoạn năng lực giả. Còn dư lại người Grand rơi vào trong thành. Một cái người Grand đi trên đường. Sau một khắc, từ trên trời giáng xuống tảng đá liền đập vào trên người của hắn. Chờ hắn đứng lên, rồi lại có một đám không biết từ đâu xuất hiện cổ võ giả. Đối với hắn quyền cước tương hướng. Một người trong đó còn là thực lực lực lượng ngang nhau tồn tại. Trong chớp mắt, này người Grand bị vây công chết. Chỉ là sau một khắc, mấy chục người Grand đến nơi này, bại lộ thân ảnh năng lực giả, nhao nhao bị tàn sát. Hôm nay, toàn bộ số 3 nơi tụ tập bên trong, cũng bất quá là đến 300 cái C đoạn, còn có 5.000 cái D đoạn năng lực giả. Nhưng là mới vừa thành ngoại mai phục không được, phản bị tàn sát sau. D đoạn năng lực giả mất đi 1.000 số lượng. Mặc dù như thế, những cái này năng lực giả đối mặt người Grand thời gian cũng bất quá xung đương pháo hôi. Bất đồng duy nhất sợ rằng chỉ có Tần Phong nơi này. Tần Phong không phải là bình thường D đoạn. Mấy chục người Grand ở tầng trời thấp giữa phi hành tìm kiếm nhân loại, muốn giết chết bọn hắn, cướp giật không gian phù văn trang bị. Tần Phong theo âm thầm phá vỡ ra hắc ám bao phủ, hắc ám xạ tuyến. Trong chớp mắt, những cái này người Grand gần như đều mất đi sức chiến đấu. Trong bóng tối, Phong Lê Dòng binh đoàn người cùng nhau tiến lên. Những người Grand đó dường như đợi làm thịt sơn dương, bị trong khoảnh khắc tê thành mảnh nhỏ. Kỳ thực Tần Phong cùng người Grand giao thủ nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều không có bị đối phương bắt được. Thấy Tần Phong người đều đã chết, sở dĩ bọn hắn căn bản không biết Tần Phong chính là cái kia bọn hắn cho rằng ma quỷ. Như thế, cảm giác được Tần Phong nhỏ yếu, những cái này người Grand che già măng mọc. Huống chi, ở càng ngày càng nhiều năng lực giả bị tàn sát sau, Tần Phong đám người hấp dẫn càng nhiều hơn người Grand. Không chỉ như thế, một ít thụ thương chạy trối chết năng lực giả qua tới đây thỉnh cầu giúp đỡ. Tần Phong đoàn đội dĩ nhiên càng ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn cùng người Grand đấu cái lực lượng ngang nhau, tiếng kêu rung trời. Tất cả ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bên trong người lại càng ngày càng ít. Từng cái năng lực giả bị xé nát lồng ngực, bắt rớt tiết lộ. Toàn bộ nơi tụ tập bên trong trải rộng máu tanh khí tức. Một hồi thảm thiết chém giết. Tích tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin truyền đến tin tức khẩn cấp. Đoàn trưởng, tướng quân mệnh lệnh, tất cả mọi người rút lui, tránh né đến địa phương an toàn đi. Trần Tường hút hết nhìn thoáng qua máy truyền tin, là từ kình ban bố tin tức. Người Grand quá nhiều, dù cho bị Tần Phong lửa đạn oanh tạc bị thương, cũng không có ngăn trở bọn hắn công kích bước tiến. Mà bây giờ, 3 canh giờ đi qua, người Grand tổn thất 1.000, đại bộ phận đều là chết ở B đoạn năng lực giả trên tay. Thế nhưng D đoạn năng lực giả dĩ nhiên bị tàn sát 3.000. Đây quả thực là con số kinh khủng. Khả năng tiếp qua 1 giờ, D đoạn năng lực giả đều chết hết. Này đối nhân loại liên minh cơ hồ là một cái tai nạn tính đả kích. Rút lui, Tần Phong hô. Phong Lê Dòng binh đoàn người tự nhiên sớm có chuẩn bị, bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui. Mà những cái này bị thương D đoạn, mất đi người lãnh đạo năng lực giả. cũng theo Phong lên nơi tụ tập người đi. Một cái người Gran còn muốn truy kích. Tần Phong hỏa long chi thuật bạo phát. Có ta ở đây, ngươi còn muốn đả thương người. Hỏa long tịch quyển đối phương. Trực tiếp đem người này quấn ở trong ngọn lửa. Xoáy bay ra ngoài. Oanh, trên người thiêu đốt hỏa diễm người Gran. Đánh bay ở một tòa đại lâu bên trong. Giết chết hắn. Đông đảo người Gran hai mắt đỏ như máu nhìn Tần Phong. Hận không thể đem Tần Phong tê thành mảnh nhỏ. Có thể là bọn hắn không có bất kỳ biện pháp. Tần Phong thực lực, cùng bọn họ so với, hơi chút yếu đi một ít. Thế nhưng có hắc ám dị năng ở, trong nháy mắt năng lực suy yếu, lại làm cho bọn hắn lập tức trở về bị Tần Phong cướp đi sinh mệnh. Chết, Tần Phong thanh vương đao, lần nữa chém giết một người, đuổi kịp đội ngũ, Phong Lê dòng binh đoàn người. Đã rút lui đến một cái từ từ rút lui đến một cái bãi đậu xe dưới đất cửa vào. Các ngươi xuống phía dưới. Kiểm kê thương vong. Ẩn giấu tốt. Tần Phong hô. Là. Mọi người cùng nhau trả lời. Không có bất kỳ do dự nào. Bọn hắn đối Tần Phong tín nhiệm. Cơ hồ là mù quáng. Sẽ không phản bác Tần Phong ý kiến. Có chừng 200 người. Núp ở bãi đậu xe dưới đất bên trong an toàn phòng ngự bên trong căn cứ. Chỉ có Tần Phong, còn đang này bãi đậu xe dưới đất lối vào. Nghênh đón người Gran khủng bố công kích. Địa ngục hỏa thảm, hỏa diễm trong nháy mắt phong tỏa nhập khẩu. Thật cao hỏa diễm tạo thành bình chướng. Không ai có thể đột phá. Tần Phong cùng Bạch Ly canh giữ ở nơi này. Bãi đậu xe dưới đất cửa vào. Thi thể càng ngày càng nhiều. Một. Hai bộ, mười bộ, trăm bộ, chiến đấu dường như vĩnh vô chỉ cảnh thông thường. Không có bất kỳ một cái nào người Gran đứng ở Tần Phong trước mặt. Có lẽ đều là sợ. Tháp tháp tháp, ti, chấm ngoặc kép, cự ly Tần Phong gần nhất, ồn ào nhất súng, đình chỉ công kích. Lúc này, đã không có này điên cuồng tiếng súng. Còn sót lại đám người mới phát hiện. Chiến đấu thanh âm, đã rất thưa thớt, chân trời. Xuất hiện tia sáng, thời gian dĩ nhiên bất chi bất giác, lại đi qua 4 tiếng, lúc này đã là tạo thành hơn 4 giờ đồng hồ. Lan, xa xa, trên một tòa lầu cao, một tiếng giống giận truyền đến, mang theo ý thức lực, để người đinh tai nhức óc. Ý thức lực sóng xung kích, là Vương Châu không có đạn dược, hơn nữa, thương giới giả thể lực, vốn là không có cao như vậy. Cả đêm chiến đấu, trước hết không chịu được. Ngược lại thì Vương Châu. Lúc này, người Gran dường như thấy được hy vọng. Bắt đầu điên cuồng nhằm phía Vương Châu. Nhưng kỳ thực, Vương Châu bên người, chỉ còn lại có 50 cái người Gran. Vương Châu nhất thời theo cao hơn nhảy đến mặt khác một chỗ. Vừa đi vừa đánh, chỉ là trong chớp mắt, đã bị bước đến góc. Vừa lúc đó, nóng rực khí tức từ trên trời giáng xuống. Hỏa long, giống, khổng lồ hỏa long đấu đá lung tung, đánh bay những người Gran đó, là Tần Phong, so sánh những người khác thở hồng hộc, Tần Phong sức chiến đấu, một mực không có giảm xuống, bởi vì hắn thôn phệ dị năng, là theo địch nhân tử vong, mà không ngừng bổ sung tự thân, Tần Phong càng đánh càng hăng, chết, Tần Phong thanh vương đao chém rớt một cái người Gran đầu. Vài đạo hắc ám xạ tuyến bạo phát, vài cái người Gran nhất thời tay chân vô lực rơi xuống mặt đất. Nham tương bạo phát, oanh, nham tương trong nháy mắt đem mấy cái này người bao phủ. Theo Tần Phong xuất hiện, bất quá là một phút đồng hồ thời gian mà thôi, mà ba chiêu hai thức, giết chết 7 tên địch nhân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.